Trưởng Hoan, chương 289, đưa Ngọc, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Vệ Hàm hôm nay tới chậm chút, đi đến tiểu quán cửa ra vào chính gặp phải Vệ Phong rời đi Vương Thúc. Vệ Phong nhẫn phiền muộn lên tiếng chào hỏi. Hắn đến tiểu quán là nghĩ giải sầu, không nghĩ tới gặp được bị ngỗng mổ xui xẻo như vậy chuyện. Giống như càng hỏng bét tâm, Vệ Hàm quét Vệ Phong liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Phong Nhi nếm qua rồi, Vệ Phong cứng rắn ra đầu về. Nếm qua, Vệ Hàm gật gật đầu theo Vệ Phong bên người đi qua. Vệ Phong chìm sắc mặt đi ra mấy trượng, ngừng chân quay đầu. Tửu quán bên trong bóng người thướt tha, loại kia nhẹ nhõm tự tại náo nhiệt cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được, thế nhưng là hắn mỗi lần tới nơi này đều có không thích chuyện phát sinh. Về sau cũng không tới nữa. Vệ Phong trong lòng quyết tâm, có thể trong đầu bỗng nhiên hiển hiện thiếu niên nhếch môi cười một tiếng một màn kia, mới hạ quyết tâm lại bị lật đổ. Tới vẫn là muốn tới, dù sao có gian tửu quán thịt rượu địa phương khác không so được. Về phần con kia xúc sinh lông lá, hắn sớm tối muốn bẻ gãy cổ của nó. Vệ Hàm đi vào tửu quán, ngay lập tức liền nhìn về phía bên quầy. Nơi đó cùng với không đạo thân ảnh quen thuộc kia, là cô nương là tại hậu viện sao? Hôm nay là hẹn xong lấy ngỗng máu trần trị thời gian, cũng không biết là cô nương chuẩn bị xong chưa? Ân, vẫn là về phía sau vừa nhìn kỹ, dù sao cũng là loại đại sự này. Vệ Hàm trực tiếp hướng đại đường thông hướng hậu viện cửa đi đến. Thịnh Tam Lang đã về tới đại đường, thấy Vệ Hàm về sau vừa đi, Nghĩ Lạc Xanh bận bịu đuổi theo. Vương gia dừng bước, Vệ Hàm bình tĩnh nhìn hắn, Thịnh Tam Lang cười nói, Vương gia, ngài uống rượu không ngồi chỗ cũ à, ta muốn đi cái tịnh phòng. Tịnh phòng, chúng ta tửu quán không cung cấp tịnh phòng sử dụng, Vệ Hàm liễm lông mày, đây là lúc nào ra tân quy củ, hắn làm sao không biết. Thấy Vệ Hàm không có xoay người ý tứ, Thịnh Tam Lang hảo tâm nhắc nhở. Cũng không cung cấp thay quần áo chỗ, Vệ Hàm lần này là thật nghe hồ đồ rồi, bất quá muốn gặp là cô nương suy nghĩ rất rõ lãng. Là cô nương nhưng tại phía sau, Bách biểu muội tại, ta có việc tìm là cô nương, Thịnh Tam Lang lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cái kia vương gia đi vào đi, mắt thấy đây hết thảy nữ trưởng quầy một tay chống đỡ quầy hàng, thật sâu thở dài. Đi tịnh phòng cẩn, muốn gặp đông gia tranh thủ thời gian bỏ vào, đây có phải hay không là làm phản. Vệ Hàm đi qua lúc Lạc Xanh chính nói chuyện với Phụ Tuyết. Đại Bạch nhìn rất tinh thần, người chiếu cố không tệ. Phụ Tuyết đạt được khen ngợi, nhất thời lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, khiếp khiếp nói. Nhiều tạ cô nương khích lệ, chiếu cố tốt Đại Bạch là ta nên làm. Hắn tại cô nương trong mắt chỗ hữu dụng, cô nương liền sẽ không cần hắn nữa a. Một lần kia cô nương đột nhiên đuổi hắn đi, đem hắn dọa sợ. Phụ Tuyết muốn làm lúc sợ hãi, dùng cầu xin ánh mắt nhìn Lạc Xanh. Cô nương, có thể hay không kêu Minh Trúc ca ca cũng tới nơi này, cùng ta cùng một chỗ chiếu cố Đại Bạch a. Nâng lên Minh Trúc, Lạc Xanh giọng nói phai nhạt chút. Có người cùng Thạch Diễm cùng một chỗ chiếu cố Đại Bạch đầy đủ, Minh Trúc lưu tại trong phủ liền tốt. Thế nhưng là Minh Trúc ca ca một người lưu tại trong phủ rất tịch mịch. Thiếu niên thấy Lạc Xanh thái độ không sai, lấy dũng khí nói. Cô nương, kỳ thật Minh Trúc ca ca rất muốn gặp ngài. Góc truyện audio.com. Vệ Hàm đứng ở cách đó không xa, đem thiếu niên những lời này không sót một chữ nghe vào trong tai, dung mạo lạnh dần. 15 tuổi thiếu nữ, 13-14 tuổi thiếu niên tụ cùng một chỗ nói thì thầm. Hình tượng này nhìn vốn là có chút chướng mắt, nhưng đối một cái choai choai thiếu niên, hắn còn không sinh ra so đo tâm. À, hắn nghe được cái gì? Minh Trúc ca ca muốn gặp là cô nương. Minh Trúc, đối với cái kia phong thái vô song thanh niên, Vệ Hàm ấn tượng coi như khắc sâu, nghe lời nói này không khỏi kéo căng môi mỏng. Chủ tử, ngài đã tới a, Thạch Diễm bước nhanh đi tới. Vệ Hàm quét Thạch Diễm liếc mắt một cái, hướng Lạc Xanh đi đến. Phụ Tuyết nhìn càng đi càng gần nam tử, trong lòng nhịn không được khẩn trương. Minh Trúc ca ca nói qua, người này là đại nhân vật hết sức lợi hại. Hắn vô ý thức lui về sau một bước, đứng sau lưng Lạc Xanh. Một cái tay rơi vào Phụ Tuyết đầu vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Phụ Tuyết ngửa đầu nhìn chủ nhân của cái tay kia, một mặt luống cuống. Vệ Hàm cười khẽ, thanh âm trầm thấp, tiểu huynh đệ, gặp được sự tình hướng nữ hài tử sau lưng tránh, cũng không phải thói quen tốt. Phụ Tuyết đột nhiên đỏ mặt lắp bắp nói, ta, lại đi xem Lạc Xanh. Nàng, cao hơn hắn rất nhiều nam tử thần sắc nhàn nhạt, khóe miệng mỉm cười, lại làm hắn khẩn trương hơn. Bởi vì khẩn trương, lời nói liền thốt ra. Nàng là chủ nhân cùng nữ hài tử làm sao đồng dạng đâu. Chủ nhân, Vệ Hàm nhíu mày, đi xem Lạc Xanh, thần sắc ẩn ẩn có chút vi diệu. Lạc Xanh một mặt bình tĩnh, vương gia không bằng đi trước dùng cơm, chờ tửu quán đóng cửa lại thỉnh thần y tới. Được, Vệ Hàm biết nghe lời phải đáp ứng, nhưng không có động. Vương gia còn có việc, Tách ta muốn thấy nhìn Đại Bạch. Lạc Xanh trầm mặc một cái chớp mắt nói. Vương gia có thể cúi đầu nhìn. Vệ Hàm cúi đầu cùng nằm tại phụ tuyết bên chân Đại Bạch ngỗng đối mặt. Một người một ngỗng, cách xa nhau bất quá hai thước khoảng cách. Đại Bạch nhìn chằm chằm Vệ Hàm kích động, người này nó cắn qua tựa hồ không có uy hiếp bộ dáng. Đại Bạch có phán đoán, lúc này nhào tới. Vệ Hàm không có tránh, chờ một lát hắn liền muốn lấy cái này ngỗng máu chữa bệnh, để nó cắn một cái tạm thời coi là hòa nhau. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là cái này ngỗng là cô nương nuôi, đả thương đụng phải không tiện bàn giao. Sống 12 năm ngỗng, đổi lại người chỉ sợ là nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể gãy xương cổ hy lão nhân A, như vậy nghĩ, Vệ Hàm đối Đại Bạch ngỗng có 12 phần bao dung. Sau đó, Đại Bạch ngỗng liền đem người nào đó bên hông đai ngọc bên trên hệ song ngư bội mổ xuống dưới. Trong nháy mắt đó, Vệ Hàm phản ứng đầu tiên là dùng tay bảo vệ đai lưng. Chàng diện lâm vào an tĩnh quỷ gì, Đại Bạch điêu ngọc bội chạy về phía phụ tuyết, Vệ Hàm ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cái này ngỗng muốn đem hắn thiếp thân ngọc bội đưa cho là cô nương trai lơ. Ngỗng là nhất lần yếu sợ mạnh, Đại Bạch phát giác tình huống không đúng, buông lỏng miệng ngọc bội đập vào Lạc Xanh váy bên trên, cà cà kêu chạy trốn. Một cây lông ngỗng bay lên, lại rung rinh rơi xuống đất. Phụ tuyết suýt nữa sợ quá khóc, cô nương, Đại Bạch không phải cố ý, đắc tội Khai Dương Vương, cô nương có thể hay không thật đem Đại Bạch làm thịt làm thành toàn ngỗng tiệc rượu a? Minh Trúc ca ca nhắc lên Khai Dương Vương lúc thần sắc thế nhưng là 10 phần ngưng trọng đâu. Cóc truyện audio.com, Lạc Xanh xoay người đem ngọc bội nhặt lên, ngọc là thượng hạng bạch ngọc tạo hình thành đôi cá đồ án, nắm trong tay một mảnh ôn nhuận. Lạc Xanh đem ngọc bội đưa tới, vương gia ngọc bội, nói thật nàng có chút hoài nghi Khai Dương Vương có để người dắt hắn đai lưng cổ quái. Đầu tiên là bị là cô nương kéo đai lưng, lại suýt nữa bị Đại Bạch kéo đai lưng, Khai Dương Vương thật không phải cố ý sao? Vệ Hàm cảm thấy Lạc Xanh nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng, nhưng mà nhất thời lại lý không rõ đầu mối. Nhìn đưa tới ngọc bội, hắn thốt ra, đưa cho là cô nương. Lạc Xanh nhướng mày, đây cũng là duyên cớ gì? Vệ Hàm ho nhẹ một tiếng, nói, Đại Bạch không phải thay ta tặng nó cho là cô nương, đưa ra ngoài đồ vật há có thu hồi đạo lý. Chạy trốn tới chân tường Đại Bạch, giá, cách chương.